cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24, chương 24 như thế nào thiếu nói vạch ngang đâu. Phù Tu Ninh nghe xong Hạ Đạo nói liền quyết định tra chữ viết. Một là tinh thời trên người ngoại lệ nhiều. Đệ nhị chính là mấy ngày hôm trước tiếp cơ. Hệ thống hỏi qua tinh thời có phải hay không khóc. Hắn lúc ấy không có thể ở tinh thời trên mặt phát hiện manh mối. Nhưng đối phương đột nhiên áp xuống vành nón. Vẫn là có điểm khác thường. Nhưng mặc dù hắn làm một ít suy đoán cùng chuẩn bị tâm lý. Thật sự nhìn đến báo cáo giờ khắc này. Vẫn là cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn mấy năm nay nghe được không ít tin tức xuyên qua tới ký chủ. Linh hồn ở tiến vào thân thể lúc ấy có năng lượng dao động. Hệ thống chính là dựa vào này cổ dao động tỏa định bọn họ, cho nên hệ thống tuyệt không sẽ phân. Không rõ xuyên qua cùng nguyên trụ dân. Nó nói tinh thời là xuyên qua. Kia tinh thời chính là phân ban ngày đó hắn cũng xác thật nghe thấy được tinh thời cái gì cũng. Không biết, bằng không cũng sẽ không chạy như điên đâm tường. Bao gồm lão sư nói tinh thời thân thể gân đều khai. Giống có vũ đạo cơ sở lại cái gì đều không biết. Cùng với bọn họ có một lần ở quán cà phê ngồi vào giữa trưa. Trong lúc có người tới cùng tinh thời chào hỏi. Tinh thời là thông qua hệ thống giới thiệu mới biết được đối phương thân phận. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy tinh thời đang đứng ở mất trí nhớ trạng thái. Phù hợp xuyên qua ký chủ đặc điểm. Phù Tu Ninh nhìn kỹ một lần báo cáo, giám định cơ cấu viết thực kỹ. Càng tỉ mỉ, hai phân hàng mẫu tương đồng điểm cùng bất đồng điểm tất cả đều có. Người trước là nét bút những cái. Đó trường kỳ hình thành, tương đối ổn định cá tính đặc thù. Cái này không quá dễ dàng sẽ theo thời gian mà thay đổi. Liền lấy này chứng minh hai phân là xuất từ cùng cá nhân tay. Người sau cũng chỉ liệt ba chỗ địa phương, bởi vì hàng mẫu quá ít. Tuy rằng hợp đồng có nguyên chủ viết tay một đoạn hứa hẹn, nhưng số lượng từ như cũ không nhiều lắm. Cũng may tương đồng điểm đủ nhiều, đủ để đến ra kết luận. Đến nỗi này ba chỗ bất đồng điểm, này mặt trên nói chỉ cung tham khảo. Phù Tu Ninh nghĩ thầm, nếu có thể có bất đồng điểm, đã nói lên vẫn là có biến động. Hợp đồng là tinh thời chính mình thiêm. Khoảng cách phân ban cũng liền hơn một tháng thời gian. Chữ viết ngắn hạn nội lại có biến động. Hắn liên tưởng tinh thời độ cao nhạy bén cùng lưu loát thân thủ. Hạ Đạo nói tính cách chuyển biến. Cùng với hệ thống tự mình chứng thực xuyên qua thân phận. Trong lòng dâng lên một cái suy đoán. Có thể có ký chủ xuyên đến nơi này. Nơi này người liền có khả năng cũng xuyên đến bên ngoài, kia tinh thời có thể hay không là xuyên qua. Đến thế giới khác lại xuyên về rồi, mà hai bên thế giới tốc độ dòng chảy thời gian bất đồng. Cho nên liền tạo thành chữ viết thay đổi, Phù Tu Ninh gặp qua quá nhiều xuyên qua ký chủ. Cũng coi như kiến thức rộng rãi, loại người này xuyên qua tới tất cả đều là mất trí nhớ trạng thái. Chỉ có số ít một bộ phận có thể chậm rãi tìm về ký ức. Hắn từng nghe ký chủ cùng hệ thống liêu khởi quá trước kia thế giới. Có mấy cái không phải hiện đại xã hội, kia tinh thời xuyên qua sẽ là cái gì thế giới? Có thể miễn dịch hệ thống một bộ phận trừng phạt, cùng cái này đặc thù trải qua có quan hệ sao? Phù Tu Ninh chỉ cảm thấy người này càng là ở chung, trên người bí ẩn liền càng nhiều. Cũng may hắn lựa chọn liều lĩnh, thành công đem người đặt ở dưới mí mắt, sớm muộn gì có thể vạch trần đáp án, hắn mở cửa xuống xe. Đem báo cáo xé thành dập nát, phân hai cái thùng rác ném, về tới khu nằm viện, đi đến thang máy gian, hắn gặp hội trưởng bọn họ, người sau vừa thấy đến hắn. Lập tức cùng tinh thời giống nhau tìm được rồi người tâm phúc. Bất đồng chính là tinh thời là trang, hội trưởng bọn họ tác đều là xuất phát từ chân tâm, lão đại. Hội trưởng bước nhanh tiến lên, ngươi là vừa tới vẫn là đã gặp qua tiểu thành. Phù Tu Ninh nói, gặp qua, hội trưởng bọn họ quan tâm hỏi. Hắn thế nào? Chúng ta cho hắn gọi điện thoại. Hắn nói gãy xương. Lâm Kha Thành là văn nghệ bộ bộ trưởng. Cùng hội trưởng bọn họ quan hệ chỗ rất khá. Hắn đột nhiên bị xe cứu thương lôi đi. Hội trưởng bọn họ nghe được tin tức đều thực lo lắng. Hảo Hảo như thế nào liền ngã xuống lâu đâu. Quá dọa người. Phù Tu Ninh làm bộ không biết chân tướng. Nói, hắn xuống lầu thời điểm không đứng vững, còn đem Tinh Thời cũng túm đi xuống, hội trưởng đám người tức khắc khiếp sợ. A, bọn họ cũng không biết cái này chi tiết, vội vàng hỏi, kia Tinh Thời người thế nào a? Phù Tu Ninh nói, bị một chút vết thương nhẹ, hai đám người vừa đi vừa nói chuyện. Vào Lâm Kha Thành nơi phòng bệnh, chỉ nghe nhắc nhở âm nháy mắt vang lên, tích tích trước mặt. Hảo cảm giá trị, hai Tinh Thời, ngoặc kép chấm hỏi, hệ thống, ngoặc kép chấm than, Phù Tu Ninh, ngoặc kép, hệ thống thực mờ mịt. Ta này hảo cảm giá trị trình tự có phải hay không hỏng rồi a? Như thế nào thiếu nói vạch ngang đâu? Tinh Thời không lý nó, ngẩng đầu nhìn về phía Phù Tu Ninh, lão bản, người đã trở lại. Phù Tu Ninh thần sắc như thường. Ân, Tinh Thời không ở hắn trên mặt nhìn ra không thích hợp. Đang muốn cân nhắc một chút thêm phân nguyên nhân, hội trưởng bọn họ liền vây quanh lại đây, sôi nổi dò hỏi sự tình trải qua. Hắn vì thế dây thiết ngốc bạch ngọt nhân thiết. Cẩn thận miêu tả ngay lúc đó tình huống. Ta chính tiếp theo điện thoại. Hắn đột nhiên dừng lại. Ta hoàn toàn không phản ứng lại đây. Hắn vì không đâm cho quá tàn nhẫn, còn tẫn cố gắng lớn nhất dịch một phương hướng, ai ngờ Lâm học trưởng cánh tay cũng ở hướng cái kia. Phương hướng duỗi, đối phương liền chảo một cái đã bắt được hắn. Ngay sau đó bọn họ liền té xuống, Lâm Kha Thành yên lặng nghe. Vô pháp phản bác, hắn cổ chân tuy rằng là bị Tinh Thời áp chết, nhưng sự tình nguyên nhân gây ra đúng là hắn. Hiện giờ Phù Tu Ninh cùng hội trưởng bọn họ cũng đều biết việc này. Hắn có thể làm này ngốc tử đào tiền thuốc men sao? Tất nhiên không thể a, chỉ có thể trình hắn tới. Tinh Thời nói xong nhìn nhìn trên giường treo lên chân. Áy náy mà chuyển hướng hắn. Học trưởng, chân của ngươi là ta áp thương. Ta tới phụ trách trị liệu phí. Lâm Kha Thành vội vàng xua tay. Không cần không cần, không phải ngươi sai, đều do ta không cẩn thận. Tinh Thời tiếp tục áy náy. Nhưng ta nếu không có quăng ngã ở trên người của ngươi, ngươi sẽ không chịu như vậy trọng thương. Lâm Kha Thành nói. Kia cũng là ta túm ngươi đi xuống. Hội trưởng bọn họ nghĩ thầm đúng vậy. Vốn chính là tay bay vạ gió, sao có thể còn làm nhân gia hài tử bỏ tiền. Không thích hợp. Bọn họ thân là thân hữu đoàn liền giúp đỡ khuyên khuyên. Rốt cuộc làm đối phương đánh mất ý niệm, Tinh Thời liền ngoan ngoãn mà ngồi ở trên ghế. Một bên nghe bọn hắn nói chuyện phiếm, một bên bị hội trưởng đầu uy trái cây, hệ thống cuối cùng hoàn hồn. Túc, túc túc ký chủ, a, Tinh Thời đánh gãy, đừng xào, hệ thống một giây khôi phục bình thường âm lượng. Nói. Ta kiểm tra qua, không phải trình tự hỏng rồi, là thật sự hai phân. Tinh Thời nói, ngươi có ý kiến gì không? Hệ thống nói, trước từ từ xem, nếu không xong trở về. Chính là hắn nghĩ thông suốt, Tinh Thời nói, còn có đâu? Hệ thống kích động, này phân về sau sẽ càng ngày càng cao. Nó, a, thanh. Trong đàn những cái đó tiểu hệ thống tới lại sớm lại có ích lợi gì? Ở trước mặt ta đều là đệ đệ. Tinh Thời nói, ân, đối, người giỏi quá, hệ thống không thèm để ý hắn ứng phó. Nói đến chính sự, ta xem đã hiểu, Lâm Kha Thành tính kế ngươi. Ngươi ngày hôm qua nói sự chính là trả thù hắn, nhưng hắn gặp qua ngươi thân thủ, sẽ không hoài nghi ngươi đi. Tinh Thời nói, sẽ a, hệ thống lo lắng. A, kia làm sao bây giờ? Tinh Thời không sao cả. Hắn không chứng cứ, liền tính vận khí tốt có thể tra được cốc chính bọn họ hố qua ta. Hắn cũng không thể 100% xác định cùng việc này có liên hệ. Huống chi hắn động thủ trước đây vốn là đối lý. Ta chỉ cần còn hữu dụng, hắn liền sẽ không cùng ta trở mặt. Hệ thống nghĩ thầm có đạo lý. Kiên định, Lâm Kha Thành là ở bị đẩy mạnh phòng cấp cứu thời điểm đưa ra nghi ngờ. Hắn hoài nghi Tinh Thời ở diễn kịch, làm hệ thống đi tra đối phương có phải hay không thật sự nhận được phù tu ninh điện thoại. Hệ thống một tra phát hiện là thật sự. Hai người bọn họ ở thời gian kia điểm xác thật có trò chuyện ký lục. Nhưng không biết liêu chính là cái gì. Lâm Kha Thành nghi thần nghi quỷ. Luyện tập sinh bên kia cũng không xảy ra việc gì. Hệ thống ở luyện tập sinh trong đàn dạo qua một vòng. Phản hồi nói, cùng bình thường giống nhau, Lâm Kha Thành liền đánh giá là chính mình suy nghĩ nhiều. Nhận mệnh mà tiếp thu hiện thực, giờ phút này hắn nằm ở trên giường bệnh. Duy trì hình tượng cùng hội trưởng bọn họ nói chuyện với nhau. Đánh lên tinh thần thời khắc, chú ý phù tu ninh. Trong lòng đau đến chỉ nghĩ chửi đồng, hắn cổ chân là bị thương. Nhưng không đại biểu địa phương khác không có thương tổn. Hắn cảm thấy phía sau lưng tuyệt đối thanh một mảnh. Rốt cuộc hắn là thật thật tại tại mà đương ngốc tử thịt lót. Mà ngốc tử không chỉ có giống như người, không có việc gì mà ngồi ở bên cạnh, còn ăn hội trưởng cho hắn mua trái cây. Xem đến trên người hắn càng đau, Lâm Kha Thành giải phẫu còn ở bài. Không xác định khi nào có thể tiến phòng giải phẫu, Tinh Thời thực phụ trách. Học trưởng ngươi yên tâm, ta ở chỗ này bồi ngươi. Ngươi nếu là tưởng uống nước gì đó, liền tùy thời kêu ta. Hắn nói xong ăn viên quả nho. Sau đó xách lên một tiểu xuyến đưa cho phù tu ninh. Đưa lưng về phía mọi người mãnh chớp mắt. Lão bản, ngươi nếm thử, đặc biệt ngọt. Phù tu ninh nháy mắt đã hiểu hắn ý tứ. Tiếp nhận tới nói, người trước cùng ta đi làm bác sĩ nhìn xem trên người có hay không thương. Công ty bên kia còn có cái thông cáo muốn tìm ngươi. Nói xong ngươi lại trở về, hội trưởng bọn họ nghe vậy xem qua đi. Cũng khuyên bảo hắn chạy nhanh đi kiểm tra. Đừng không để trong lòng, bọn họ nhưng đều thấy hắn cánh tay thượng ứ thanh. Cũng không biết trên người là tình huống như thế nào. Bọn họ học sinh hội nhiều người như vậy, bồi Lâm Kha Thành vậy là đủ rồi. Tinh Thời kiên trì từng cái, cuối cùng bị thành công thuyết phục, nghe lời mà đi theo phù tu ninh đi rồi. Hai người từ khu nằm viện ra tới, phù tu ninh hỏi đi khám gấp tìm bác sĩ. Tinh Thời nói không cần. Phù tu ninh nhìn thoáng qua hắn cánh tay, Tinh Thời giải thích, liền này một chỗ thương, ta cố ý đâm ra tới, vì cho người khác xem. Phù tu ninh nghĩ thầm tao thao tác xác thật rất nhiều. Mang theo hắn đi bãi đỗ xe, thuận miệng hỏi, thân thủ tốt như vậy, trước kia luyện qua? Hệ thống hoảng sợ, vội vàng nhắc nhở, ngươi nhưng đừng hạt nói bậy a. Hắn nhận thức Kỳ Trường Giật cùng ngươi ba, Tinh Thời tự nhiên không quên. Ba Hoa Trích chòe nói, không luyện qua, nói như thế nào đâu, chính là một loại thực mơ hồ trực giác, biết người khác đánh ta muốn như thế nào phản kích, có thể là ta cốt cách thanh kỳ, thiên phú dị bẩm đi. Phù tu ninh hiểu rõ, này thân thủ không thuộc về nguyên chủ, nhưng khẳng định đến có cái xuất xứ, hẳn là chính là hắn đoán như vậy, đi qua thế giới khác, hắn, ân. Một tiếng. Biết rõ cố hỏi, hôm nay vì cái gì làm này vừa ra? Tinh Thời nói, hắn hố ta, hắn lấy ra di động, cấp phù tu ninh xem đàn tin tức, phù tu ninh phiên phiên. Thấy Lâm Kha Thành lần này hố đào thật sự trắng ra. Đại khái là tưởng tạp vệ đạo tới công ty, danh sách có trì hoãn thời cơ, liền thuần ỷ vào chính mình, không biết nội tình mà nói được không chỗ nào băn khoăn. Xa không giống Thiệu Kiện Bách lần đó cẩn thận, hoa gần một tháng thời gian đi kích thích người. Cảnh sát cũng chưa có thể tra ra vấn đề, hắn dựa theo bình thường logic hỏi. Ý của ngươi là hắn biết vệ đạo điểm danh muốn ngươi, tưởng nhân cơ hội chỉnh ngươi. Lý do là cái gì? Tinh Thời nghiêm túc nói. Tám phần là ghen ghét ta so với hắn soái. Xuất đạo cơ hội nhiều. Phù Tu Ninh nhìn hắn. Kia hắn là thông qua cái gì con đường biết đến vệ đạo việc này? Tinh Thời nói. Trong đàn như vậy nhiều người. Có lẽ có người ta nói lậu miệng. Có lẽ hắn có chính mình con đường. Ta cũng không rõ ràng lắm hắn là nghe ai nói. Hắn thần sắc thản nhiên. Ta chỉ là trực giác việc này cùng hắn có quan hệ. Không có chứng cứ. Tựa như ngươi cảm thấy Thiệu Kiện Bách Sự cùng hắn có quan hệ giống nhau. Ca, ngươi có thể lý giải đi. Phù Tu Ninh gật gật đầu. Thuận thế kết thúc đề ra nghi vấn. Dặn dò nói. Về sau thiếu tiếp xúc hắn. Tinh Thời ngoan ngoãn nói. Hào. Hệ thống bị Phù Tu Ninh mấy liền hỏi làm cho có chút khẩn trương. Thấy bọn họ kết thúc mới xả hơi, nó nhịn không được nói. Lâm Kha Thành xem hai ngươi là cùng nhau ra tới. Nếu là vừa lúc làm hắn hệ thống tới nghe các ngươi nói chuyện phiếm. Ngươi liền bại lộ, về sau vẫn là chú ý điểm đi, Tinh Thời nói. Đôi ta ở bên nhau số lần rất nhiều, muốn bại lộ đã sớm bại lộ. Nhưng đến nay còn thực an toàn, cho nên các ngươi tra tư liệu háo năng, nghe lén người hẳn là càng háo năng đi. Hệ thống nói, đúng vậy, chúng nó không phải thế giới này sản vật. Sẽ chịu thế giới duy độ ảnh hưởng, lục soát tư liệu khi chúng nó đem năng lượng tràn ra đi, dựa vào cường đại tính toán năng lực nhanh chóng tra được đồ vật liền thu hồi. Háo năng ít. Nhưng nếu là nghe lén cùng giám thị người, chúng nó liền phải lâu dài mà ngừng ở di động hoặc theo dõi chờ môi giới thượng. Háo năng nhiều, Tinh Thời nghe xong giải thích hỏi, có thời gian hạn chế sao? Hệ thống nói, nửa phút, Tinh Thời nói, số lần hạn chế đâu? Hệ thống nói, này đến căn cứ mỗi cái hệ thống năng lượng dự trữ phán đoán. Chúng ta mới bắt đầu trạng thái đều tương đồng. Nhưng ở chỗ này rất nhiều sự đều háo năng, yêu cầu dựa hảo cảm giá trị mới có thể bổ sung năng lượng. Nếu một năm nội đều là số âm không có bất luận cái gì tiền thu, kia mỗi tháng nhiều nhất chỉ có thể nghe lén một hai lần. Hậu kỳ theo hảo cảm giá trị tăng nhiều, chúng ta có thể thăng cấp, số lần cùng khi trường cũng là có thể tương ứng gia tăng, Tinh Thời trong lòng vừa động. Các ngươi trừng phạt ký chủ, tìm tòi tư liệu hoặc làm mặt khác sự, mỗi lần háo năng lượng là cố định sao? Hệ thống nói, khẳng định không cố định a. Tư liệu phức tạp trình độ cùng ký chủ thân thể tố chất đều là ảnh hưởng nhân tố. Tỷ như ngươi, ta cảm thấy ta nhị cấp trừng phạt dùng năng lượng tuyệt đối so với hệ thống khác dùng đều. Nhiều, Tinh Thời ám đạo một tiếng thì ra là thế. Hắn kéo vài lần lông dê cũng chưa bị phát hiện. Là bởi vì này hai hệ thống đều cho rằng đó là kết minh tiêu hao rớt. Căn bản không nghĩ tới mặt khác khả năng tính. Hắn hỏi. Này hảo cảm giá trị ngươi có thể tùy ý sử dụng bổ sung năng lượng. Hệ thống nói. Đến trải qua ngươi đồng ý. Tinh Thời lý giải một chút. Ý tứ là ta nếu vẫn luôn không cho ngươi nạp điện. Ngươi sẽ chậm rãi không điện tắt máy. Hệ thống nói, lý luận thượng là như thế này. Bất quá chúng ta hàng ngày chờ thời sở hao phí năng lượng cực thấp. Có thể duy trì thật lâu. Hơn nữa có cái phản hồi trình tự. Cái này trình tự khóa một bộ phận năng lượng. Có thể làm chúng ta trở lại chủ hệ thống. Nó nói chần chờ. Ngươi sẽ không thật không cho ta nạp điện đi. Tinh Thời nói. Như thế nào sẽ đâu? Ngươi tốt như vậy dùng. Ta còn phải làm ngươi giúp ta tra các loại tư liệu đâu. Hệ thống kiêu ngạo. Cũng đúng. Tinh Thời tâm tình sung sướng. Nói hồi chuyện vừa rồi. Nửa phút mà thôi. Không sao cả a. Hệ thống lo lắng. Nhưng thời gian này cũng đủ Lâm Kha Thành hệ thống nghe xong các ngươi đối thoại. Tinh Thời nói. Nghe liền nghe xong. Hắn nhiều nhất chính là cùng ta trở mặt. Đem ta cung đi ra ngoài, hệ thống kinh tủng, này còn không nghiêm trọng sao? Tinh Thời nói, ân đâu tương đương, hắn ước gì những cái đó ký chủ đều tới tìm hắn, hệ thống không hiểu. Ngươi có phải hay không có tính toán gì không? Hoặc là có cái gì dựa vào? Tinh Thời há mồm liền tới. Ta có Phù Tu Ninh à? Hắn yêu ta, Phù Tu Ninh. Ngoặc kép, hệ thống biết này đại khái suất không phải lời nói thật. Nhưng nó tán đồng, ngươi nói đúng, có lẽ ngươi càng bị nhằm vào. Hắn liền càng là đau lòng, Tinh Thời nói. Ân, hệ thống dặn dò mấy trăm lần. Đáp ứng ta, ngươi nhất định phải chú ý an toàn a. Tinh Thời bình tĩnh nói. Ta này thân thủ, không có việc gì. Phù Tu Ninh mặt không đổi sắc mà tìm được chính mình xe. Giải khóa lại đi, bọn họ ở bệnh viện đợi cho hiện tại. Đã tới rồi cơm điểm. Hai người liền tìm một nhà hàng, là Tinh Thời không đi qua cửa hàng. Nhưng hương vị vẫn như cũ thực không tồi. Hắn phát hiện mỗi lần cùng Phù Tu Ninh ăn cơm đều có thể ăn đến mỹ thực. Nghĩ thầm đại thiếu gia quả nhiên sẽ hưởng thụ. Sau khi ăn xong hai người trở lại trên xe. Thảo luận tiếp theo cái mục đích địa, bọn họ trong lòng biết rõ ràng. Kia cái gọi là thông cáo chỉ là cái lấy cớ, Tinh Thời thành công ra tới. Liền không khả năng lại hồi bệnh viện hầu hạ người, hắn theo bản năng nói. Kia ta hồi công ty huấn luyện đi, Phù Tu Ninh liếc hắn một cái. Ta liền buổi tối giả cũng cùng nhau thỉnh, xác định. Tinh Thời lập tức bãi lạn, ta bị thương, vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi, hắn tích cực quy hoạch hành trình. Kia chúng ta đi đâu? Nếu không đi xem cừu con? Phù Tu Ninh ôn hòa nói, ta nhớ tới ngươi chỉ là cánh tay có thương tích, hẳn là không chậm trễ huấn luyện, bọn họ cuối cùng trở về nhà, hai người từng người trở về phòng tắm. Rửa, thay áo ngủ. Tinh Thời đơn giản xoa xoa tóc, đi vào phòng khách ngồi xuống, chuẩn bị hào hào nghiên cứu một chút Phù Tu Ninh. Phù Tu Ninh ra tới khi cầm một lọ dược, đưa cho hắn, Tinh Thời không cần xem liền biết là chị bị thương. Hắn cảm thấy điểm này ứ thanh chút lòng thành, nhưng đối phương nếu cầm, hắn liền phối hợp mà đồ, rửa sạch sẽ tay lần nữa trở về. Hắn thấy Phù Tu Ninh đang xem thư, thật sâu mà cảm thấy này cùng đối phương khí chất thực thích xứng. Đi qua đi hỏi, ca, ngươi không công tác thời điểm đều làm gì? Phù Tu Ninh lời ít mà ý nhiều. Đợi, Tinh Thời, Nga, Thanh, ngồi ở bên cạnh chơi di động, bắt đầu cân nhắc hôm nay hai phân, đây là Phù Tu Ninh tiếp xong điện thoại trở về chướng. Hắn hô hệ thống. Hắn ở bệnh viện tiếp chính là ai điện thoại? Hệ thống nhẹ nhàng tra được. Hắn trợ lý, Tinh Thời nói. Tìm hắn có chuyện gì? Hệ thống chảo vào tay bãi đỗ xe theo dõi hình ảnh. Nhưng cách khá xa, hơn nữa có cái gì che đậy. Cũng không có chụp đến toàn bộ. Nó nói, trợ lý cho hắn đưa văn kiện. Hắn ở trên xe đãi trong chốc lát, Tinh Thời nói. Là cái gì văn kiện? Hệ thống nói, không biết, hẳn là công tác thượng sự đi. Tinh Thời nghĩ nghĩ. Trợ lý là từ địa phương nào lại đây? Hệ thống nói, hắn xe không khởi động, ta tra không đến ký lục, nó không rõ nguyên do. Ngươi hỏi này đó làm cái gì? Tinh Thời trông chờ không thượng cái này luyến ái não, dứt khoát trực tiếp thử Phù Tu Ninh. Ca, ngươi ở bệnh viện giống như đi ra ngoài rất lâu. Làm gì đi? Phù Tu Ninh 2 năm trước liền phân phó qua trợ lý mỗi ngày thanh ký lục. Hệ thống chỉ có thể tra tư liệu, không thể khôi phục số liệu, hắn cũng không ngẩng đầu lên nói. Công tác thượng có chút việc muốn xử lý, Tinh Thời đánh giá đối phương. Vẫn là không rõ ràng lắm cái này hai phân ngọn nguồn, đối với Phù Tu Ninh mà nói. Hắn ngay từ đầu là cấp dưới kiêm học đệ, sau lại là bạn tốt tiện nghi biểu đệ. Bọn họ lục tục từng có vài lần tiếp xúc, lặp lại hoành nhảy hào cảm giá trị chứng minh đối phương thích hắn mặt rồi lại nội tâm giấy. Dùa, cho nên dưới loại tình huống này, Phù Tu Ninh đến tột cùng vì cái gì sẽ mời hắn trụ tiến vào. còn Mạc Danh tăng tới 2 phân. Tổng không thể thật là nghĩ thông suốt muốn truy hắn đi. Nếu là không trải qua quá nhiều khúc chiết, sinh hoạt trôi chảy phù gia đại thiếu, tinh thời sẽ tin, nhưng đây là một cái bị hệ thống vây săn 5 năm. Kiến thức quá vô số nhân tính hắc ám mặt Phù Tu Ninh. Tinh thời không quá tin tưởng, Phù Tu Ninh nhận thấy được một bên tầm mắt. Khép lại thư xem qua đi, vừa lúc cùng đối phương ánh mắt đụng phải, tinh thời tóc không làm. Có chút hỗn độn, phía dưới là cực kỳ tuổi trẻ lóa mắt một khuôn mặt. Lại cố tình ánh mắt trầm tĩnh, một chút đều không nóng nảy. Hắn chưa thấy qua hạ đạo trong miệng cái kia khốc khốc không tốt lắm. Chọc thiếu niên, hắn gặp được tinh thời thời điểm, đối phương cũng đã là này phó bình thản ung dung bộ dáng. Hắn cũng không rõ ràng lắm tinh thời ở trước trong thế giới tao ngộ qua cái gì. Nhưng nếu làm hắn chọn đối tượng hợp tác, hiển nhiên là trước mắt vị này càng thích hợp, tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. Ba tinh thời, ngoặc kép chấm hỏi, hệ thống, ngoặc kép chấm than, Phù Tu Ninh, ngoặc kép, tinh thời trầm mặc vài giây, nếm thử tiếp thu nào đó sự thật, hắn hô, thống, hệ thống hỉ khí dương dương, ngữ khí thân thiết, ân, tinh thời nói. Ta có điểm hoài nghi hắn làm ta trụ tiến vào, là ham ta sắc đẹp, hệ thống thực khiếp sợ. A, ngươi nói cái gì? Tinh thời vốn định tìm điểm nhận đồng cảm, nghe thấy nó là cái này phản ứng cũng thực kinh ngạc. Làm sao vậy? Ta nói sai rồi. Hệ thống không thể tin tưởng, này còn dùng hoài nghi. Vốn dĩ chính là A, ta rất sớm liền nói qua. Ngươi chẳng lẽ một chút cũng chưa nghe đi vào sao? Kia trong khoảng thời gian này ngươi suy nghĩ cái gì? Tinh thời, ngoặc kép, Phù Tu Ninh, ngoặc kép, tinh thời làm nó câm miệng. Không quá tưởng ở phòng khách đợi, hắn vì thế cùng Phù Tu Ninh lên tiếng kêu gọi. Đứng dậy trở về phòng, ngày hôm sau hắn sáng sớm liền đến công ty, khoảng cách đi học còn có 10 phút thời gian. Phùng Tử Phồn bọn họ đều ở hưu nhàn khu ngồi, chính vây ở một chỗ nói chuyện phiếm, hắn tiến lên hỏi. Liêu cái gì đâu? Phùng Tử Phồn ngẩng đầu xem hắn, cười nói, hot search à, công ty mới nhất bát quái, tinh thời thấy nhiều không trách. Đây là một đám minh tinh quân dự bị, ngày thường thực chú ý giới giải trí. Hắn thuận miệng hỏi, Nga, ai? Phùng Tử Phồn nói, úp cư, tinh thời nghe vậy một đốn, thăm dò xem xét, Phùng Tử Phồn thích hợp hướng hắn bên kia xê dịch màn hình. Giải thích trải qua, có truyền thông đi hắn nơi đoàn phim thăm ban, làm phỏng vấn, đạo diễn khen hắn mỗi chàng trình diễn đến hảo. Úp cư nói là bởi vì có yêu thầm người, cho nên đại nhập cảm cường, truyền thông lập tức liền kích động. Nhưng Úc Thư chỉ lộ ra đối tượng thầm mến là nhà mình công ty. Chưa nói mặt khác, liền lên hot search, người bên cạnh xen mồm. Chúng ta ở đánh đố là ai? Thời ca cũng áp một cái. Tinh thời hỏi tiền đặt cược. Biết được không chơi tiền. Đều là một ít rất tiết tháo nội dung. Hắn không có thể cự tuyệt cái này dụ hoặc. Áp không thể sửa. Phùng Tử Phồn cười nói. Đúng vậy, ngươi tới sao? Tinh thời nói, tới a. Hắn làm bộ làm tịch mà tự hỏi một chút. Đều áp nghệ sĩ quái không thú vị. Ta áp và lão bản đi. Thua đứng chổng ngược kêu cha, mọi người bế tắc giải khai. Nghĩ thầm có đạo lý a, bọn họ lão bản này ngoại hình điều kiện. So đỉnh lưu đều giống đỉnh lưu. Xác thật là cái đáng giá hoài nghi đối tượng. Có hai người liền cũng đi theo áp chú lão bản, gốc. Chính bọn họ chính là lúc này lại đây, mấy người thần sắc tự nhiên mà gia nhập đối thoại. Nghe nói là ở đánh đố, cũng tham dự tiến vào, dù ức xem bọn họ liếc mắt một cái. Không có hé răng, Phùng Tử Phồn như cũ hòa khí, làm bộ cái gì cũng không biết. Tinh thời càng bình tĩnh, cùng bình thường không có nửa điểm khác nhau. hắn phát hiện Cốc Chính ở cố ý cùng hắn bắt chuyện. Suy đoán đây là biết được hắn cự tuyệt Vệ Đạo mời. Hối hận xúc động, liền nghĩ đến kéo gần quan hệ. Tiêu trừ hiềm khích, hắn tùy ý ứng phó vài câu. Mắt thấy đã đến giờ, liền hồi phòng luyện tập đi học, Phùng Tử Phồn bọn họ đi theo rời đi. Thực mau nơi này chỉ còn Cốc Chính cùng hắn bạn cùng phòng hai người, bọn họ đi ở cuối cùng. Cùng đội ngũ cách một khoảng cách, Cốc Chính nhíu mày. Ta cảm giác Du Ức giống như không quá nguyện ý phản ứng chúng ta, bạn cùng phòng nói. Hắn cùng không thân người đều như vậy, yên tâm đi, bọn họ không chứng cứ nói chúng ta là cố ý. Đó chính là cái ngoài ý muốn, ngươi hiện tại còn ở danh sách thượng đâu. Sợ cái gì? Cốc Chính gật gật đầu, vẫn cau mày, bạn cùng phòng trấn an. Ngươi xếp hạng là bằng thực lực tuyển ra tới. Liền tính lão bản cùng tinh thời quan hệ hảo, hắn cũng đến vì sinh ý suy nghĩ đúng không? Càng miễn bàn còn không có chứng cứ đâu. Cốc Chính, Ân, Thanh nhìn hắn, lần này nhân tình ta nhớ kỹ, chờ ta xuất đạo, có tài nguyên nhất định đẩy ngươi. Bạn cùng phòng cười nói, khách khí, xuất đạo cố lên, chờ hỗn nổi danh khí liền không cần xem tinh thời sắc mặt. Trong chớp mắt qua một tuần, danh sách vẫn như cũ không thay đổi, còn lại người biết bọn họ sắp xuất đạo. Ngày thường gặp mặt đều thực khách khí, Cốc Chính một ngày so với một ngày kiên định. Rốt cuộc tới rồi tiến xưởng trước một ngày, huấn luyện bộ muốn khai một cái vui vẻ đưa tiễn sẽ, người phụ trách đầy mặt ý cười mà đứng ở phía trước nhất, nhất nhất niệm ra lần này đề cử nhân viên. Mỗi niệm một người danh, mọi người liền cổ một lần trường, Nhiếp Trình, mọi người vỗ tay sấm dậy, Cốc Chính biết lập tức liền phải niệm đến chính mình, theo bản năng thẳng thắn phía sau lưng, giơ lên cười, nhưng mà ngay sau đó, người phụ trách niệm một cái khác tên, Đồng Húc Dương, hắn biểu tình đột nhiên cứng đờ, mọi người lại lần nữa vỗ tay reo hò. Cổ đến một nửa, tạp trụ, bọn họ bừng tỉnh cảm thấy nghe lầm. Hai mặt nhìn nhau, ánh mắt dò hỏi, Phùng Tử Phồn cùng Du Ức vẫn luôn không rõ ràng lắm lão bản làm cái gì. Mắt thấy này nhóm người đều phải tiến xưởng, bọn họ cũng không dám truy vấn tinh thời. Sợ sự tình không thuận lợi, xúc rủi ro, kết quả không nghĩ tới. Chân tướng lại là như vậy, Phùng Tử Phồn đầu tiên là nghẹn họng nhìn chân chối. Tiếp theo sảng đến ra đầu tê dại, đối tinh thời ở lão bản nơi đó địa vị có tân nhận thức. Hắn hạ giọng, nghiêu bước, chơi đến thật lớn a, tinh thời vô tội mà nhìn lại. Tỏ vẻ không phải chính mình chủ ý, không khí một mảnh tĩnh mịch. Mọi người thấy người phụ trách không có tu chỉnh, yên lặng nhìn về phía Cốc Chính, chỉ thấy người sau đứng ở nơi đó. Trên mặt trống rỗng. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.